Sài Trương Sơn vẫn rất tò mò về thân phận thần bí của cô gái này. Đây có vẻ là cơ hội, hiếm khi thấy cô gái này yếu đuối như vậy, điều chỉnh ngữ khí. Tôi không biết vì sao cô lại cố chấp như vậy. Với bản lĩnh của cô, đừng nói là ở Lộ Châu, đi tới đâu cũng không thiếu tiền, vì sao cứ muốn nhảy vào vũng nước đục này? Ông chủ Tần và cô là... Anh đừng nghĩ linh tinh, Tần Quân Hồ chỉ có thể tính là một vị trưởng bối của tôi. Lần này tới Lộ Châu là do ông ấy tài trợ. Thất bại rồi, Lý Liên Mân thấy giờ còn che giấu cũng không nghĩa lý gì nữa, chán nản nói. Chúng tôi sở dĩ thân với nhau như vậy là vì có chung một kẻ thù, không phải một người mà là một đoàn thể. Hơn 3 năm trước có một thương nhân mang theo gia tâm bừng bừng tới Lộ Châu, nhìn chúng một mảnh đất ở đường Anh Hùng. Hắn ta muốn tạo dựng một đế quốc thương mại trong mộng tưởng của mình ở đó, vì vậy mà gom hết gia sản vào. Chúng tôi là người Chiết Giang, phong cách của Chiết Giang là một người kinh doanh cả thôn giúp đỡ. Hắn kinh doanh nhiều năm, rất có thành tựu. Người khác sẵn sàng cho hắn vay tiền, ai ngờ gặp phải trắc trở ở đây. Hơn 1000 vạn đầu tư tiền không thu hồi được, bị đám quan viên gian thương Lộ Châu hãm hại. Dù rời khỏi Lộ Châu cũng vẫn bị báo thù, ôm tội trốn thuế, đưa vào tù. Sở Trương Sơn nghe là biết lai lịch người kia rồi. Có điều đối với người thường xuyên tiếp xúc với mặt tối của xã hội như hắn mà nói, câu chuyện của bi thảm ấy cũng chẳng khiến hắn xúc động. Chưa phải thảm nhất đâu. Cải cách mỏ than, nước tiến dân lui, chiếc thương tổn thất hàng chục tỷ, nhiều người khuynh ra bại sản, nhảy lầu tự tử cũng có vài người. Nghĩ thoáng chút, chỉ cần người còn là còn cơ hội, người không còn là chẳng còn gì nữa. Có lẽ có ý khuyên Lý Liên Mân dừng tay, cô lắc đầu. Dù người còn cũng hết rồi, nợ toàn tiền của bạn bè người thân, hắn có nhà không dám về, tổn thất mấy nghìn vạn, đời này không chờ mình được nữa. Tôi nhớ chủ tịch công ty mậu dịch quốc tế Bằng Vũ tên là Lý Bằng Vũ, là người thân của cô hả? Anh ruột của tôi. Vậy Bằng Vũ và ông chủ Tần làm sao lại liên quan với nhau? Sài Trâm Sơn muốn làm rõ quan hệ phức tạp trong này. Có lẽ vì không hy vọng gì nữa, Lý Liên Mân đáp. Khi anh tôi vào tù, ông chủ Tần giúp đỡ tôi, không ngờ tới ông ấy gặp nạn. Sau ấy ông tìm tôi, nhờ tôi làm việc cho ông ấy. Ông chủ Tần chưa đi sao? Sài Trâm Sơn rất quan tâm với vấn đề này. Bóng dáng người này cứ mập mờ sau nhiều sự kiện, hắn tranh thủ làm rõ. Lý Liên Mân gật đầu xác nhận. Chưa đi thì làm sao chứ? Ông ấy dù ra mặt cũng không thoát khỏi sự khống chế của kẻ phía sau. Dù móc nối được quan hệ với Tả Gia và Vương Trác, e là cũng không rửa sạch được oan khuất. Không cần giải thích thì Sài Trâm Sơn cũng biết. Nếu như có lợi thì đám người kia thuận tay giúp anh. Nếu có nguy hiểm đừng mong gì vào người ta. Tôi thắc mắc nhất là ông chủ Tần và Diệp Dũng chẳng phải bạn mà là thù. Nó không chừng kẻ hại ông chủ Tần không chỉ có đám Đào Thành Trương mà có cả phần Diệp Dũng, Sử Gia Thôn. Chuyện lựu đạn thì 9 phần là y làm. Sao phía cô không xử lý y mà còn dùng y? Lý Liên Mân tự hồ coi Sài Trương Sơn như cọng cỏ cứu mạng của mình, trả lời hết sức chân thành, không giấu giếm gì cả. Ông chủ Tần nói y là kẻ tàn nhẫn. Ông ấy nói anh Sài và vị kia của Sử Gia Thôn tuy dữ nhưng không đủ ác. Khi ông ấy biết Diệp Dũng biến mình thành quân cờ, ông ấy không giận mà còn vui mừng, hy vọng y mau chóng trưởng thành. Ai ngờ y chết yểu như vậy. Bình thường thôi, loại người như cậu tao rất nhiều, thỉnh thoảng nổi lên một hai người khi thế đất mạnh, nhưng tuyệt đại đa số hung hăng được một thời gian rồi đa phần phơi xác ngoài đường. Tôi đã khuyên cậu ta nhiều lần. Sài Trương Sơn trong tiềm thức có vài phần tán thưởng Diệp Dũng, không ngờ nói đúng kết quả làm hắn buồn bã. Anh Sài, thực ra chúng ta còn cơ hội. Lý Liên Mân nghiến răng. Cô muốn làm gì? Hạch tâm của đoàn thể đó chính là Liêm Kiến Quốc. Chỉ có kẻ lão luyện như ông ta mới có thể khống chế toàn cục. Chỉ cần diệt ông ta, số còn lại không đáng lo. Có ông Vương Trác và Chủ tịch Lương làm chỗ dựa, dù muốn kéo ngã Lư Nhục Khương hay mua lại nó đều đơn giản. Hai mắt Lý Liên Mân tỏa ánh sáng khác lạ. Xem ra cô gái này hết hy vọng nên bắt đầu muốn bất chấp tất cả rồi, nghiêm túc nói. Tuy ai cũng biết tôi có bối cảnh xã hội đen, nhưng tôi chưa bao giờ giết người, ngược lại còn mấy lần suýt bị người ta giết. Đừng nói là quan lớn trên tỉnh vừa lui về, cả người bình thường tôi cũng không chơi được đâu. Nhưng mà cứ để chúng ngang nhiên như vậy, chẳng lẽ chúng ta không làm gì được cả? Lý Liên Mân tức giận, từ thất vọng sang tuyệt vọng dẫn tới nổi giận là phản ứng tâm lý bình thường. Cô nói đúng rồi đấy, đừng làm gì cả. Sài Trâm Sơn bắt chân Trương Ngũ, thong thả lấy điếu thuốc đã châm lửa. Anh... Lý Liên Bân đứng bật dậy, nhưng đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Sài Trâm Sơn, trong tích tắc cơn giận của cô xẹp xuống, lại ngồi bịch xuống ghế. Kế hoạch chuẩn bị gần một năm phá sản rồi, người mất hết sinh khí. Cô không cam tâm, nhưng làm gì được chứ, con trò dữ nhất bị hạ cục rồi. Cái gì? Ý chạy rồi à? Các cậu... Liêm Tiệp nói không thành lời nữa. Mấy tên khốn kiếp diêu võ Dương Oai về khách sạn Đông Minh, hắn chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi đội quân Khải Hoàn ở tầng 7. Ai ngờ lại nghe tin tức làm hắn đau đầu như thế. Chỉ đám người như lũ hippie không hiểu nổi, bao nhiêu người như thế lại để một người chạy mất. Chạy thì chạy, có điều chúng tôi bắn đi một phát. Lão ngoại thẳng người ngồi xuống. Liêm Tiệp cau mày, kéo Bạch Hoành Quân, quan hệ thân thiết với hắn nhất, hỏi nhỏ: Các cậu mang theo cả súng cơ à? Không sao đâu anh, súng săn đấy mà. Thời gian trước chúng tôi chơi ở Nội Mông mấy ngày, mỗi người làm một khẩu, không phải súng quân dụng. Bạch Hoành Quân vỗ vai Liêm Tiệp cùng ngồi xuống. Nhà hàng cấp bậc không thấp, có điều với đám người này thì đã thấy quen rồi, chơi cả ngày cũng đã mệt, rót rượu nâng chén, qua lại mời nhau, vài lượt đã hết chai Mao Đài. Ăn tới món thịt lừa, mấy tên vùng ngoài khen không ngớt miệng, nói món ngon địa phương đôi khi rất đáng ăn. Mấy người lại kể cách ăn thịt cừu ở Nội Mông, cho cả con cừu vào nồi, ăn nửa sống nửa chín còn cả máu, như vậy mới đã. Cả đám cười ha hả, hoàn toàn không có chuyện xô xe bắn người vào đâu, càng chẳng có chuyện để đối phương chạy thoát ra gì. Chỉ có Liêm Tiệp làm mặt mày âm u, mây mù hồi lâu không tan. Bạch Hoành Quân quan tâm hỏi: Sao vậy anh Liêm? Anh sợ xảy ra chuyện, hay là số đối phương ăn đàn quay lại kiếm chuyện với anh? Tôi cũng không chắc nữa, cứ thấy trong lòng bất an. Liêm Tiệp lo lắng nói. Hắn có chút ngán, Diệp Dũng là thằng điên, không đập y chết ngay lập tức, e là y báo thù. Nếu anh sợ xảy ra chuyện thì lo lắng dư thừa rồi. Qua tối nay là bọn tôi đi, ai còn tìm thấy anh được nữa chứ. Anh biết vụ án trộm mộ Oanh Động Tấn Nam không? À phải, nó là Oanh Động Toàn Quốc mới đúng. Cảnh sát địa phương tra được tang vật thất lạc bị người ta tặng cho cha hậu tử rồi. Vừa nghe ngóng thân phận, ha ha ha, đám cảnh sát sợ không dám tới nhà, gạch mấy món đó ra khỏi danh sách, gọi là thất lạc trong dân gian, ha ha ha. Bạch Hoành Quân cười đắc ý. Cái giới này khi tan gẫu luôn có thói khoe khoang, đoán chừng thứ có thể đem ra khoe chỉ có người cha anh hùng của chúng thôi. Hắn nhấp ngụm rượu, áp nhỏ giọng xuống: Nếu anh lo về tên kia thì càng không cần đâu. Nếu là anh, cái tu tìm tới nhà bán anh một phát, anh sẽ cân nhắc người ta lai lịch ra sao, hay là chuẩn bị báo thù? Tôi đoán thằng ấy lúc này đang sợ nôn năm mặt tối chứ. Ừ đúng, bạo lực luôn là cách giải quyết uy hiếp trực tiếp và hữu hiệu nhất. Liêm Tiệp nghĩ tới đó yên tâm hơn một chút. Làm hắn yên tâm hơn là Bạch Hoành Quân có đầu óc hơn đám đại khôi, hậu tử, lão ngoại. Tiếp tục nói: Anh Liêm, anh yên tâm, tôi đã giải quyết chuyện này cho anh thì sẽ giải quyết triệt để. Tôi thông báo cho Phàn Lão Ngũ rồi, vài tuần nữa sẽ bắt y về. Phải rồi, anh nói đám bán thịt lừa hè nhau chèn ép anh à? Lát nữa tôi giới thiệu Phàn Lão Ngũ ở Lộ Châu này, về sau không có anh em chúng tôi, anh tìm hắn, hắn giúp anh giải quyết những chuyện anh không làm được. Phàn Lão Ngũ à? Liêm Tiệp rất xa lạ với người này. Bạch Hành Quân ghé tai hắn thì thầm: Trong đại viện của chúng ta rất nhiều người chuyển tiền ra nước ngoài qua ông ta. Nghe thế là Liêm Tiệp hiểu rồi, người nhà quan viên nào mà lại không có chút tiền bẩn, không thể dùng mua sắm tài sản, càng không thể công khai chi tiêu. Hơn nữa người ở vị trí cao có ai không nơm nớp lo sợ một ngày thay đổi tất cả. Vì thế đám người như Phàn Lão Ngũ ứng vận ra đời. Anh muốn chuyển tiền ra nước ngoài à? Được, sẽ giúp anh. Anh muốn đưa con cái ra nước ngoài? Được, sẽ giúp anh. Anh muốn đưa bản thân ra nước ngoài? Bọn họ cũng có cách. Chỉ riêng mỗi năm lén lút là mộ chiếu xuất cảnh cho đám quan viên trong tỉnh đã kiếm lớn rồi. Loại người như thế tất nhiên là năng lực thông thiên, khôn khéo mọi bề, Liêm Tiệp càng muốn kết giao. Ăn cơm xong, hậu tử ôm bạn gái đi tỉnh tứ. Lão ngoại và đại khôi uống rượu vào cũng động dục, muốn tìm chỗ chơi bời. Chuyện này Liêm Tiệp đã có ăn bài trước, ghé tai thì thầm một hồi, hai tên kia hớn nở mà đi. Hết cách, hắn không sợ đám này sinh chuyện lắm, kiếm vài nữ nhân giữ chúng trong phòng cũng tốt. Tiến mê tên đó đi rồi, Bạch Hoành Quân dẫn Liêm Tiệp xuống lầu, ngồi xe tứ thẳng hội sở thương vụ đường Hối, tới nơi sớm có người đứng đón. Đúng là ao cạn thì lắm ba ba, Liêm Tiệp không ngờ rằng nơi nhỏ bé như Lộ Châu ẩn giấu một nhân vật thế này, bảo sao vừa nói chuyện đám Diệp Dũng, Bạch Hoành Quân dám ôm hết vào người. Té ra là có quen biết với địa đâu xa nơi này. Bình thường thì Liêm Tiệp cũng không thích dính dáng tới loại người này đâu. Nếu có dùng cũng qua tay người khác nhờ thôi. Nhưng tình thế bây giờ, để đối phó với loại lưu manh như Diệp Dũng, loại người này hẳn là hiệu quả nhất. Người kia bắt tay trò chuyện với Bạch Hoành Quân vài câu, xua tay đuổi người giữ lui, trực tiếp nhắc chuyện của Liêm Tiệp. Liêm Tiệp qua ánh mắt mơ ảo nhìn thấy một người ngoài 50, hói đầu, mặt mỡ màng, mắt trâu mũi ưng. Tướng mạo có vài phần hung hãn của dân xã hội đen, nhưng lên xe cơ đất khiêm nhường. Thật kính thật kính. Té ra là công tử của Liêm lão. Đó là chúng ta là đồng hương. Anh tới Lộ Châu lâu như vậy rồi mà tôi chưa tới bái phòng, đều là do tôi già cả lũ lẫn. Liêm công tử, đây là danh thiếp của tôi, có chuyện gì anh cứ nói một tiếng, được ra sức cho anh là vinh hạnh của tôi. Trao đổi danh thiếp cho nhau, giới thiệu làm quen, Bạch Hoành Quân nói: Đi nào, tôi bảo với lão Phàn rồi, đi gặp người của trại Trang Đông Minh, dám ngáng chân đám anh em tôi sẽ băm hắn cho chó ăn. Lão Phàn, người của ông làm việc không đắc lực, chúng tôi đã nổ súng rồi mà không giữ được người. Tài chân lóng ngóng, thực sự làm trò cười cho hai vị rồi. Yên tâm, tôi đã rải người ra, từ Nhạn Lạc Bình tới thôn, bất kể là hiệu thuốc, trạm y tế, trạm xá, còn cả nơi khám bệnh chui, chỉ cần tìm lần lượt từng nơi, lo gì không moi được ra y. Phản lão đại, ông nói xem chuyện này phải xử lý ra sao mới không để lại hậu họa. Liêm Tiệp nghe nói có dự phòng thì càng yên tâm. Cái này khó nói lắm, chẳng may trên đường không cẩn thận xô chết, không bất cẩn ngã xuống giếng, hiện giờ chị An kém thế này, gặp phải cướp bị đâm vài nhát cũng có khả năng. Lộ Châu có 100 vạn người, chết 1-2 người hay mất tích 1-2 người không có gì to tát. Phản lão Ngũ nói chuyện rất khách khí, có điều kiểu khách khí này làm Liêm Tiệp sờn gai ốc. Tuy đoán ra phép tắc của thế giới ngầm, nhưng khi tiếp xúc vẫn làm hắn khiếp sợ. Có điều cứ nhắm mắt lại liền hiện lên hình ảnh Diệp Dũng ngang nhiên đổ dẫm ra trước cổng. Nghĩ tới cảnh Lư Nhục Hương bị đập tan tành, hắn biết nguồn gốc của Lư Nhục Hương, không giải quyết tên đó e rằng mãi mãi không được yên lành. Dù không bị chuyện kinh doanh, riêng việc nhiều lắm gặp trở ngại ở Lộ Châu đủ khiến hắn muốn kẻ nào đó vĩnh viễn biến mất. Tuy chột dạ nhưng cảm giác sảng khoái lạ thường làm hắn quên hết thảy. Không lâu sau, tới trại chăn nuôi Đông Minh, chủ trại Vương Lợi Minh đứng ở cửa đợi không xuống xe. Liêm Tiệp định đi xuống thì Phan Ngũ Nghĩa đã ngăn cản, ra hiệu ở trong xe nói chuyện. Trước kia Liêm Tiệp từng tới đây bị tên gian thương này xẻo, có thể kiếm một đồng là tuyệt đối không kiếm tám hào. Vậy mà lần này tên gian thương như đổi tính, chủ động tiến định nọt. Giám đốc Liêm, nói gì thế? Sáng mai tôi đưa thì tới cho anh, giá ưu đãi. Anh yên tâm, nhất định là giá ưu đãi, anh thế nào cũng hài lòng. Anh xem chúng tôi còn có 70-80 con chưa xuất chuồng, đủ anh dùng cả tháng. Vâng vâng, tôi sẽ mang tới đúng giờ. Chật chật, chuyện làm ăn này chẳng còn gì mà bàn nữa. Bạch Hoành Quân đe dọa vài câu, ấn cửa sổ lên, quay đầu thấy ông chủ Vương Lợi Minh vẫn còn trồng bông cung kính. Bạch Hoành Quân cười lớn: Anh Liêm, anh xem, đơn giản thế thôi, kinh doanh kiếm tiền tôi không bằng anh, nhưng làm chuyện này anh không bằng tôi. Cậu làm sao làm được thế? Liêm Tiệp kinh ngạc không thôi. Liêm công tử, thời buổi này chỉ cần xem hiệu quả, quá trình có thể lược bỏ. Phản lão Ngũ nói đùa. Ông chủ Vương đứng nhìn xe, quay đầu lại mà chuyển sang sợ hãi. Có hai chiếc xe tới trước đồi đỗ trong trại, tám tên hung án đứng ngồi ở đó. Ông ta bất giác sơ má bị tát vẫn còn rát. Còn mẹ nó, đám người này thật độc ác, tới một cái là không nói không rằng chụp một miếng vải ướt lên đầu, sau đó tát liên hồi. Kết quả bên trong xương đồi, bên ngoài nhìn không có gì khác lạ. Lúc đó ông ta mới biết mình chọc vào họa rồi. Đánh đất có hàm lượng kỹ thuật, sau đó còn lái xe đắt tiền tới. Vương Lợi Minh biết đám lưu manh gây chuyện kia là cùng một bọn, quay về trại. Ông ta tự học sinh phạm lỗi, khom người nói: Đại ca, anh nói với ông chủ Liêm, chuyện này không sao nữa rồi, xem đi, thế này có phải tốt không? Sao cứ phải làm gian thương? Tên đầu cá chê hài hước vỗ vai ông chủ Vương, sau khi lên xe còn quay đầu làm ông chủ Vương giật mình. Chỉ nghe tên đó nói: À phải, tôi chưa tự giới thiệu, tôi làm trung cửa ở hội sở thương vụ Đường Hối. Có chuyện ông cứ tới tìm tôi, không thì báo cảnh sát, để cảnh sát tới tìm tôi cũng được. Cứ nói là tôi tát xương mặt ông. Có điều lần sau tôi tới thì không đơn giản là xương mặt nữa đâu. Đi thôi, ông chủ Vương, hẹn gặp lại. Một đám xã hội đen rất lịch sự, lúc đi còn vẫy tay chào. Hiển nhiên có chỗ nên không cần phải sợ. Vương Lợi Minh máy móc đáp lời, tiện đám sát thần đi. nhìn đám công nhân thập thò trốn tránh, biết chuyện này mình không ứng phó nổi, chán nản thở dài. Sớm biết thế này đã bán cho lão Sử rồi, giờ chẳng kiếm được đồng nào còn bị tát sưng mặt. Đừng nói báo cảnh sát, nói ra cũng xấu hổ lắm. Các bạn vừa nghe xong tập số 49 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.